Chương 103, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Nói thật ở đây nhiều người như vậy bên trong, trừ bỏ một đám nhìn thấy hai cái lão đại, có Chu Tờ không dám lên tiếng vai quần chúng bên ngoài, Orochimaru là lớn nhất ngộng bức một cái. Hắn ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng, Namikazemi Nato đến, là vì chính mình. Bởi vì hắn hiện tại tử không sạch sẽ, tại cổ nổ hạ thôn làm nhân thể thí nghiệm. Loại chuyện này một khi bị phát hiện lời nói, thôn làng là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Bất quá vừa rồi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không có triển lộ ra cái gì địch ý cho nên họ rổ xỉ mà không rõ ràng đối phương tránh thức mục đích. Có chút hoài nghi mình có phải hay không suy đoán sai lầm. Mà hiện tại xem ra hắn tựa như là thật đoán sai. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xác thực không phải tới tìm hắn, mà chính là đến tìm ạ ị với lại no y bên cạnh cái này là lâm gia hỏa cũng là mì nạ tổ trong miệng ạ ị quân một cái thấy cũng chưa từng thấy qua. Căn bản không có có danh tiếng người bình thường, vậy mà lại cùng đương nhiệm tứ đại mục hỏa ảnh dính líu quan hệ thậm chí giống như cùng xạ rủ tổ bì lao sư ở giữa, cũng có một loại nói không rõ, cũng nói không sợ quan hệ ngay tại họ rổ si ma chấm tư thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, thật sự là khó có thể tin, xạ rủ tổ bì lao tiền bối trong miệng cái kia cho dù là lao phu, cũng không nhất định là đối thủ người. Lại là một vị, năm nay tuổi tác chỉ có 17 tuổi thiếu niên. Mỹ nạ tổ thanh âm nghe giống như là trò chuyện chuyện phía một dạng. Nhưng vô luận là Orochimaru, vẫn là hệ A.I. đều có thể nghe được. Hắn trong giọng nói, còn cất giấu cảnh giác, ngưng trọng. Đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loại này không có chút nào che giấu, bộc lộ ra thực lực mình hành vi. Hệ A.I. khoe miệng không khỏi ma quỷ, nhưng cũng không nói gì thêm. Xem ra tiếp xuống sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem hắn thực lực không đơn giản sự tình, trước mặt mọi người nói ra. Hệ A Y cũng không tin phụ cận không có đàn dồ người tại. Nói cách khác từ hôm nay quá khứ về sau. Đàn dồ cái kia cổ nổ hạ thôn lão âm ức, liền bắt đầu hội để mắt tới hắn. Tuy nói hắn cũng không sợ đối phương, nhưng cuối cùng cũng là phiền phức. Tựa hồ có chính mình dự định nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cũng không hề để ý chính mình lời nói, có thể hay không bị đàn dâu người nghe thấy, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta gặp qua thiên tài nhất tuổi trẻ đời ní dạ, thuộc về cả cả si, mại tổ gai bọn người, không nghĩ tới từ xạ rủ tổ bị lao tiền bối nơi đó, biết được càng thêm thiên tài ạ ị quân này ạ ị hối lắc đầu, phủ nhận nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta không phải ní dạ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nao nao, mi đầu ngưng tụ, chợt gian ra. Sắc thực không có trả cờ giả ba động xem ra như xạ rủ tổ bị lao tiền bối nói một dạng, hệ ạ ị hứa con nhìn, cùng cô nổ hạ thôn nỉ dạ rất lợi hại không giống nhau. Tại không sử dụng trả cờ giả tình huống dưới, vô hại đánh bại cả cả sỉ cùng mái tổ gai. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cảm khái một tiếng, hắn đây là xuất phát từ nội tâm cảm khái. Ngược lại là một bên họ rổ si mà dựng thẳng đồng tử không lưu dấu vết có rún người lại. Hắn cảm giác mình giống như nghe được cái gì, khó có thể tin đồ vật. Bên cạnh mình cái này trên thân không có bất kỳ cái gì trả cờ dạ ba động, so với người bình thường còn muốn người bình thường người xa lạ. Vợ Ima đã từng đã đánh bại, trước mắt thân là thượng nhẫn thiên tài nhẫn giả cả cả sỉ cái này chạm tới hắn tri thức điểm mù, cả cả sỉ hắn còn tính là hiểu biết. Dù sao cả cả sỉ nói thế nào cũng là cổ nổ hạ thôn thiên tài nhẫn giả đồng thời còn là con trai của cổ nổ hạ nành trắng. Danh khí không phải bình thường lớn. Chỉ như vậy một cái người bình thường, vô hại đánh bại cả cả sỉ làm sao nghe đều cảm giác có một chút chút ít không hợp thói thường. Nếu như những lời này không phải từ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong miệng nói ra, Orochimaru phản ứng đầu tiên khẳng định là không tin. Nhưng nếu là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói cái này không thể không tin tưởng, mì nạ tổ ra hỏa này cũng không sẽ đùa kiểu này. Cái này gọi ạ ị hơn người xa lạ. Rõ ràng không có trả cờ dạ ba động. Không phải là có cái gì, ẩn tàng trả cờ dạ ba động bí pháp sao hoặc là nói đối phương đơn thuần cũng là không biết nhẫn thuật. Là dùng nó phương thức đánh bại cả cả si họ rổ si mà dưới não hải dâng lên vô số nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có chủ động hỏi ra. Mà chính là lẳng lặng địa ăn mì sợi. Chậm rãi nghe hai người đối thoại. Thân là cô nổ hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh, được xưng là kia chấp và người. Trong lúc làm việc ở giữa chuyên môn chạy tới, sẽ không phải là liền muốn tùy tiện phiếm vài câu ai nhìn lấy điếm trưởng tay đánh bưng lên mì sợi, Hệ A Y Hư nhẹ nhàng múc muỗng mì nước, hướng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hỏi. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hồi đáp, A xác thực không phải tùy tiện phiếm vài câu. Hắn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, khó được nghiêm túc một chút, tiếp tục nói, hệ A Y quân thực lực, nói thật tại cổ nổ hạ trong thôn, là một cái không xác định nhân tố, chí ít trong mắt đại đa số người, là như thế này. Ta cũng không hiểu cái gì con quân quấn, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề đi. Hệ ạ ị quân ngươi nói ngươi không phải nỉ dạ, vậy ngươi có hứng thú hay không trở thành cổ nổ hạ thôn một tên nỉ dạ dù là ngươi không có trải qua nhẫn giả trường học, nhưng ta là tứ đại mục hỏa ảnh, có thể trực tiếp đem ngươi tăng lên tới tinh anh thượng nhẫn bởi vì thực lực ngươi, đủ cường đại. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lời nói chưa nói xong, vừa nuốt vào một thanh mì nước hệ ạ ị hứa, liền lên tiếng ngắt lời nói, ngươi câu nói. Tiếp theo có phải hay không lá cây phi vũ địa phương? Hỏa cũng sinh sôi không ngừng, hỏa ảnh tử hội chiếu sáng thôn làng, đồng thời để mới lá cây nảy mầm. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, ngạch, cái này, cái kia a ha ha ha ạ ị xem như biết cái này tứ đại mục hỏa ảnh, trong lòng là ý tưởng gì. Gặp được một loại nào đó không quá chắc chắn nhân tố lúc, không giống với xạ rủ tổ bị bí mật quan sát, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cách làm càng thêm đơn giản, cùng dứt khoát. Cái kia chính là ném ra ngoài một cây cành ô liu, đồng thời vẽ cái trước bánh nướng đi ra. Nếu như ạ ị không có không gian nói chuyện phía bầy, khả năng liền đã đáp ứng đối phương. Dù sao thượng nhẫn khi phúc lợi tại cổ nổ hạ thôn, có thể nói là tốt đến nổ tung. Nghe nói chỉ cần trở thành thượng nhẫn, liền có thể tại giá thấp đắt đỏ cổ nổ hạ thôn, miễn phí đạt được một tòa bì hệ tờ thư. Hệ ạ ị nếu là hỏa ảnh dân bản địa lời nói, không có khả năng cự tuyệt đối phương. Nhưng cũng tiếc hắn hiện tại đối cái gì lý ra. Hạ nhẫn trung nhẫn thượng nhẫn loại hình căn bản cũng là không có hứng thú, dù là có thể miễn phí đưa phòng trọ, cũng không có hứng thú. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ sợ là ném sai cành ô liu, hắn vẽ ra đến bánh nướng ạ ị hứa cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, còn không có trò chơi cho ạ ị hứa mang đến sức hấp dẫn lớn. Cho nên này ạ ị cự tuyệt rất là dứt khoát, thật có lỗi, ta đối khi cái gì tình anh thượng nhẫn, không có hứng thú gì. Dù là cho hỏa ảnh ta khi, ta cũng không có hứng thú. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lần nữa ngơ ngẩn một chút, kinh ngạc hỏi, vì cái gì họ rổ si mà dự, vị này lạ lẫm tiểu ca, ngược lại là có chút ý tứ. Trầm mặc đã lâu họ rổ si mà dự, rốt cục nói chuyện, một đôi dựng thẳng đồng tử tràn ngập hiếu kỳ. Công nhiên cự tuyệt một vị hỏa ảnh mời, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Mà lại thân là hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, đối thiếu niên này khách khí như thế, lại thêm trước đó đối thoại. Nói do cái kia ạ ị hứa rất mạnh mạnh đến cho dù là Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, cũng sẽ không dễ dàng đối địch với đối phương. Cô nộ hạ trong thôn vợ ơ ý mà toát ra dạng này một vị khó lường nhân vật. Ta có phải hay không nghe quá nhiều không nên nghe đồ vật liếm liếm bờ môi về sau. Họ rồ xì mà có chút hăng hái nói, đi qua hỏa ảnh đại nhân lời nói này, ta bỗng nhiên đối tiểu ca ngươi sinh ra rất hưng thịnh thú đây.